Tà Vương Sửu Phi, chương 55, thính quân nhập ủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, bữa tối, bởi Hoàng hậu muốn trai giới gột rửa một mình tĩnh tu. Mà đợi sáng mai dâng hương, nên Địch Diên Diên cùng Hoàng hậu la tách nhau mà dùng bữa. Tiểu thư, làm sao vậy? Nhìn đầy bàn thức ăn. Tiểu thư nhà mình cũng không có chút nào có ý tứ động đũa. Ánh mắt của nhìn thức ăn có chút tiểu ý, Thanh Nhi liền càng không rõ. Thường ngày tiểu thư cũng hỉ thường thường ăn chút món chay. Nói là hữu ích cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Nhưng ngày hôm nay, không có việc gì, chính là nhìn thức ăn tinh xảo đa dạng như vậy. Cũng không biết nên ăn cái nào trước mới tốt. Nói. Trên tay từ lâu cầm tay của Thanh Nhi, trên đó viết những thứ cần nói. Thức ăn có độc, phòng ngoài có người, vậy tiểu thư phải ăn nhiều một chút. Không nghĩ tới, người hèn hạ này còn muốn độc hại tiểu thư của nàng. Ân, đại khái nửa canh giờ, Địch Diên Diên cùng Thanh Nhi ở trong phòng vừa nói vừa cười. Ăn, cửa phòng vì gió lớn mà bị đóng chặt. Nên người bên ngoài căn bản nhìn không thấy hai người bên trong đến cùng đang làm cái gì. Mà người kia đối với cảnh giác của Diên Diên căn bản không sâu. Cũng chỉ cho rằng như ngoại giới nói, Địch Diên Diên cũng chẳng qua là một xấu nữ không đúng tí nào. Cơm nước ăn không sai biệt lắm. Thanh Nhi đem tất cả thu thập xong, sau đó đặt ở cửa phòng. Đóng cửa phòng, chờ không được một khắc đồng hồ. Người bên ngoài phòng liền rời đi. Lúc này, Thanh Nhi mới thoáng thở phào một cái. Còn tưởng rằng không gạt được hắn. Tiểu thư, những thứ này xử lý như thế nào? Cầm cơm nước kiểu chung. Thanh Nhi vẫn còn buồn muốn đi xử lý thế nào. Dù sao cũng là có độc a, nếu như tùy ý ném đi, cho người lượm bất hảo. Hơn nữa, nàng còn có một cái nghi vấn. Vì sao các nàng đã ăn đồ độc không cần làm bộ chúng độc? Đợi đến đêm khuya, đem ra ngoài tự ném đi. Đây không phải là kịch độc. Sẽ không tức khắc phát tác. Cần liên tục dùng tới 5 lần hơn mới có thể trúng độc. Hơn nữa dấu hiệu trúng độc chỉ sẽ mê hoặc thần tính. Không bị khống chế, như cổ độc, sẽ người hạ độc nói. Nghĩ đến, tạm thời mà nói. Đối với mẫu nữ kia còn chưa phải muốn để cho nàng trực tiếp bị mất mạng. Muốn khống chế nàng, muốn làm gì, tự nhiên không phải chuyện tốt. Cũng chậm chờ một chút, người nên tới, ngày mai sẽ đi tới. Hôm nay vẫn là nghỉ ngơi thật tốt. Diên Diên tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Sáng sớm, Hoàng hậu cùng Địch Diên Diên đang dùng đồ ăn sáng. Hoàng hậu ôn nhu nhìn Địch Diên Diên, vẻ mặt quan tâm, tốt. Ở đây thanh u nhã tĩnh, có thể để cho ta yên giấc, nếu không phải là thực vật mình mang theo, bữa cơm cũng không có ăn nàng như thế nào ngủ được. Hơn nữa sợ sẽ có người đánh lén, nàng cùng Thanh Nhi cũng chỉ có thể thay phiên ngủ, nếu không phải hóa nùng trang, liền có thể thấy mắt gấu mèo của nàng. Hoàng hậu nương nương, Tà Vương cùng Phượng Linh Xương công chúa cùng đi đếp ẩn linh tự. Vừa mới ăn no, liền nghe thị vệ báo lại, như suy nghĩ, người nên tới đã tới. Hiện tại, chỉ chờ thương xong các nàng đi tới, trò hay liền có thể bắt đầu. Đây, bọn họ, Diên Diên, cùng bổn cung đi ra xem một chút. Hoàng hậu rất không rõ, vì sao Tà Vương sẽ tới ẩn linh tự, vì sao Phượng Linh Xương cũng sẽ đến đây. Đến cùng vì cái gì? Trong lòng âm thầm dự cảm. Phượng Linh Xương tới nơi này, nhưng là sẽ phá hư tất cả an bình nơi này. Tham kiến Hoàng hậu nương nương, vừa đi vào trong chùa, thấy Hoàng hậu cùng người mình tưởng niệm tròn 2 ngày 2 đêm bước nhanh đến đây. Tả Vô Phong cất bước về phía trước, hướng Hoàng hậu hành lễ, nhưng ánh mắt lại là không chút nào kiêng kỵ nhìn Địch Diên Diên. Tham kiến Hoàng hậu nương nương, Phượng Linh Xương muốn biểu thị công khai chủ quyền. Đồng dạng đi về phía trước một bước. Thế nhưng nàng lúc này trên mặt khó nén vẻ đắc ý. Lúc này Phượng Linh Xương thật đúng là miễn bàn có bao nhiêu đắc ý, không nghĩ tới. Tối hôm qua, Hoàng thượng thiết ra yến chiêu đãi Tà Vương. Hoàng thượng cố ý để cho nàng vào. Nàng thật vất vả nắm chặt cơ hội. mà lúc nghe Tà Vương muốn đến ẩn linh tự vì vong phụ vong mẫu dâng hương tế bái, liền trực tiếp đưa ra muốn theo. May mắn là Tà Vương mặc dù chưa nhưng cũng không có cự tuyệt. Sau đó phụ hoàng một câu nói, nàng liền thuận lý thành chương theo Tà Vương đến ẩn linh tự. Trời biết nàng cao hứng biết bao nhiêu. Bởi vì trầm mặc của Tà Vương, nàng nhìn lại thầm chấp nhận nàng làm Tà Vương phi. Nói như thế nào nàng một nữ tử chưa gả, hơn nữa còn là công chúa cao cao tại thượng, theo một nam nhân đi xa nhà, người nam nhân kia nhất định sẽ chỉ là người nhà hoặc vị hôn phu, nếu không tổn hại danh tiếng. Tà Vương không phải thầm chấp nhận nàng vi vương phi sao? Nàng còn mất hứng. Thế nhưng lúc đó nàng nhất thời hưng phấn, không chút nào nhớ tới trong ẩn linh tự còn phải diệt trừ địch Diên Diên, nàng liền có phải là cơ hội. Thế nhưng cơ hội tốt lớn như vậy, nàng không muốn buông. Có thể cùng Tà Vương đi vào ẩn linh tự, chính là ở trên đường, cũng đủ để cho bọn họ một chỗ. Nói không chừng là có thể nhân cơ hội thật tốt này để Tà Vương thích nàng. Dưới sự kiên trì của nàng, Thục Phi không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Thiên đinh vạn chúc không để cho nàng tiếp cận địch Diên Diên, cũng không có thể cùng địch Diên Diên có khẩu thiệt qua lại. Quyết không thể cho người bắt được một tia nhược điểm. Thế nhưng, vốn muốn dọc theo đường đi có thể cùng Tà Vương ngồi chung một xe ngựa, hảo hảo bồi dưỡng cảm tình. Ai biết hai cận thân của Tà Vương căn bản không để cho nàng có cơ hội tới gần mã xa của Tà Vương trong vòng ba thước, trong vòng ba thước. Chớ nói chi là lên mã xa của Tà Vương, cùng Tà Vương ngồi chung, tuy nói là đồng hành, cũng không có chút có cơ hội nói câu nào. Thậm chí Tà Vương hình như chưa từng ngay mặt hướng nàng xem qua một mắt. Rất phẫn khí, lúc xuống xe ngựa, leo lên trăm bậc thang đá, nàng còn cố ý mượn cơ hội ngã sấp xuống, làm cho Tà Vương đỡ nàng. Nhưng Tà Vương căn bản không có thấy tiếp tục đi tới, thậm chí ngay cả dừng lại chờ một chút cũng không nguyện. Hại nàng thực sự thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Bất quá lúc thấy địch Diên Diên, nàng liền lại càng không phẫn, cho nên trực tiếp đi tới bên người của Tà Vương, muốn biểu thị công khai chủ quyền. Dùng ánh mắt sắc bén nói cho sửu nữ nhân này, nàng là cùng Tà Vương đến đây. Tà Vương dọc theo đường đi đối với nàng chiếu cố có thừa, giữa hai người sản sinh cảm tình cũng không phải một mình địch Diên Diên ngươi có thể chen chân tiến nội. Trên mặt địch Diên Diên chưa từng có biểu tình nhiều, tiêu ý của đáy mắt cũng sợ rằng chỉ có Thanh Nhi cùng Tà Vô Phong thấy rõ. Kẻ ngu này, bị người chậm rãi đưa vào hiểm địa còn tưởng rằng người khác có bao nhiêu cất nhắc nàng. Tự mình đa tình, Tà Vô Phong cùng Phượng Linh Xương tiến vào ân linh tự. Hoàng hậu tự nhiên không có đem Phượng Linh Xương người nàng thấy thế nào cũng đáng ghét này an bài vào ở tĩnh viên. Dù sao tính cách của nàng cũng thập phần bất tương xứng, nên nàng liền để chủ trì an bài Phượng Linh Xương ở tại lãnh viên bên cạnh nhã viên của Tà Vương. Ý tứ của trượng phu mình là muốn cho nữ nhi duy nhất này gả cho Tà Vương. Như vậy vì vận mệnh quốc gia ngày sau của Phượng Dạ Quốc mà suy nghĩ. Nàng biểu hiện ra mặc dù chưa có quá nhiều tán thành, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn cảm thấy ý tưởng này được không? Tuy rằng Phượng Linh Xương cùng Tà Vương không tương xứng, nhưng vì Phượng Dạ Quốc, đây là lựa chọn tốt nhất. Nên, trong lòng Hoàng hậu ngầm hạ quyết định, hy vọng có thể trong mấy ngày này ở ẩn linh tự, hảo hảo để công chúa Kiều Man này tu liễm một chút ngạo khí. Để Tà Vương từ trong chùa đi một lúc, Hoàng hậu liền dẫn Phượng Linh Xương đến Linh Phật đường tụng kinh. Bởi vì là Hoàng hậu nói, để Phượng Linh Xương mọi cách không tình nguyện cũng chỉ êm tai nghe theo. Nhưng nàng càng sợ địch Diên Diên sẽ nhân cơ hội câu dẫn Tà Vương, cho nên liền phái người âm thầm tranh khẩn. Nếu địch Diên Diên thật có động tĩnh gì, liền trực tiếp đem nàng mê vững. Trước thời gian tiến hành kế hoạch, Thanh Nhi, ta muốn đi ra ngoài một chút. Ngươi ở tại chỗ này, làm bộ là ta. Nhanh chóng trên mặt của Thanh Nhi vẽ đầy nùng trang, tận lực hóa thành nùng trang của mình xong. Địch Diên Diên dịch dung mặc dù so ra kém Bạch Tuyết, nhưng ở hiện đại sở học kỹ xảo hóa trang cũng giúp nàng. Hơn nữa, Trên mặt địch Diên Diên nùng trang rất dễ liền có thể thành mặt của người khác. Từ xa nhìn lại, sẽ thấy là địch Diên Diên. Chỉ cần thân thể không sai biệt lắm là được. Ân, nhưng tiểu thư, ngươi phải cẩn thận. Thanh Nhi, ta muốn ngủ một hồi. Ngươi thay ta đóng cửa cho kỹ trở về phòng còn có. Bồn hoa này giúp ta mang đi. Ta không thích, biết phòng ngoài có người. Từ lâu thay y phục của Thanh Nhi. Hóa thành Thanh Nhi thường ngày không sai biệt lắm. Vâng, tiểu thư, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Hoa này thật xinh đẹp. Có thể cho ta không? Thích liền lấy đi đi. Nghe đối thoại của chủ tớ hai người. Người bên ngoài phòng có thể xác định. Trong khoảng thời gian ngắn này, địch Diên Diên chắc là sẽ không ra khỏi phòng. Nhưng ổn bảo, vẫn là ở ngoài xương phòng đứng một chút. Xác nhận người đi ra 89/10 là Thanh Nhi. Mới ly khai, khi hắn đứng góc độ kia chỉ có thể nhìn thấy chắc diện của Thanh Nhi. Nhưng bồn hoa dơ lên cao che đậy trang phục. Nhưng thấy rõ trên trán căn bản không có bớt. Liền có thể xác định Thanh Nhi đi ra ngoài. Tiểu thư, lén lút đi cửa sau ra. Địch Diên Diên liền tới chỗ rừng trúc bí ẩn. Bởi rừng trúc âm sâu kinh khủng. Hơn nữa có thật nhiều người chết ở bên trong. Nên trong ngày thường, không có người tới gần. Các ngươi đã tới. Nghe hô hoán, địch Diên Diên vội vàng quay đầu. Dáng người một trắng một đỏ đập vào mi mắt. Để lời nói ngoài. Ai ai, làm cả ngày của vệ sinh. Hiện tại mỏi eo đau lưng. Để cho còn phải tiếp tục gõ chữ. Ngẫu của 11 hoàng kim chu còn thật sự có chút. Sở dĩ còn hy vọng thân năng thông cảm một chút a. Tối mai khả năng cũng là lúc này canh văn. Không có biện pháp, ta từ trong điếm về đến nhà không sai biệt lắm đã 9 giờ. Sau đó ăn. Sau đó mở máy vi tính ra. Nhìn văn văn có hay không phải sửa đổi của. Lúc liền đến lúc này lạc. Tháng 10 số 8 đại khái sẽ khôi phục bình thường. Thông cảm một chút a, cách chương.